Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, chương 3 đệ nhất đào. 03, khách tới ngoài ý muốn. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc. Ngày mùa hè nóng bức một ít cũng không có đổi. Bên ngoài ánh mặt trời đã đến gần cay nghiệt. Này cũng làm cho Trần Nhữ Tâm cực ít đi ra ngoài. Chỉ ở nhà chờ thành tích đi ra. Này một ngày, Trần Nhữ Tâm tiếp đến nguyên chủ mẫu thân điện thoại. Nhượng Trần Nhữ Tâm chuẩn bị một chút xuất ngoại đợi một thời gian ngắn. Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút. Sau đó cự tuyệt, năm xưa nghỉ nguyên chủ xác thực sẽ đi cha mẹ kia bên cạnh ở một thời gian ngắn. Nhưng Trần Nhữ Tâm không nghĩ phức tạp, nàng chính mình cũng không biết nhiệm vụ như thế nào mới coi xong thành. Cũng không muốn đem nguyên chủ cha mẹ liên lụy vào đến. Hơn nữa nguyên chủ cùng cha mẹ trong lúc đó tình cảm chẳng hề thân mật. Cũng thực đang không có cái này cần thiết. Dù sao, nàng cũng không dám bảo đảm nhiệm vụ nhất định sẽ thành công. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm ngoa ở trên ghế sofa, ngón trỏ phải cong lên chống đỡ cái cằm, ánh mắt xuyên thấu qua tay trái kia mấy tờ thật mỏng giấy. Không biết rõ nghĩ tới điều gì, đôi mắt trao lên, hắn trưởng thành bối cảnh, còn có tràn ngập bạo lực sân trường hoàn cảnh. Này chút ít mới là làm cho hắn tính cách vặn vẹo đầu sỏ gây nên đi. Trần Nhữ Tâm đôi mắt cụp xuống. Nhà Thanh Đạo, chỉ là không sau khi biết đến lại xảy ra chuyện gì. Hoặc là lại trải qua cái gì. Hệ thống đã chết, có sự hóa vàng mã. Trần Nhữ Tâm phảng phất như không nghe thấy. Liền này trên tay này chút ít sửa sang lại phân tích ra được hữu dụng tin tức tiếp tục nói. Ta nghĩ... Ta biết rõ nên làm như thế nào. Y Trần Nhữ Tâm đem trên tay mấy tờ giấy cất kỹ. Lãnh lãnh đạm đạm nói. Người yên tĩnh như gà. Đi, hệ thống, bị ký chủ ghét bỏ QAQ. Thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra sau. Trần Nhữ Tâm thành tích tính là bình thường phát huy. Ích đại bất luận cái gì chuyên nghiệp ước chừng là không thành vấn đề. Ôm máy tính sách tay Trần Nhữ Tâm ở đệ nhất tình nguyện điền thượng đại học ít tâm lý học chuyên nghiệp. Sau đó xác định không chấp nhận chế thuốc, xác định hoàn toàn không thành vấn đề sau. Trần Nhữ Tâm mới khép lại máy tính sách tay chuẩn bị đi giấc ngủ chưa? Mấy ngày sau, đại chúng tuyển kết quả đi ra. Trần Nhữ Tâm một ít cũng không ngoài ý. Cùng chủ nhiệm lớp đơn giản nói vài câu sau thu thập hành lý ngồi trên bay đi thành phố S chuyến bay. Nàng không biết là, ở nàng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp thời điểm, Tiết Minh Nguyên liền ở chủ nhiệm lớp trong phòng làm việc. Hơn nữa bởi vì chủ nhiệm lớp di động ngoài âm quá lớn, khiến cho hắn dự tính toàn bộ hành trình, ở biết được nàng bị đại học ít trúng tuyển sau, Tiết Minh Nguyên trong nội tâm không thể bảo là không kinh ngạc. Dù sao, kia nữ nhân liên tục theo đuổi hắn bước chân muốn thi vào thành phố B trường quân đội. Hơn nữa nàng trên danh nghĩa còn là của mình bạn gái. Trong thoáng chốc Tiết Minh Nguyên mới nhớ tới, tựa hồ hai người đã thật lâu cũng không có liên lạc qua lúc trước hắn còn cảm thấy là đối phương mềm nắn rắn buông. Có thể đến vừa rồi từ chủ nhiệm lớp trong miệng biết được nàng đã ngồi đi thành phố H chuyến bay rời đi thời điểm. Mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, này mới phát hiện dường như là chính bản thân hắn tự mình đa tình. Loại cảm giác này, đơn giản phức tạp, Tiết đại thiếu như thế nào cũng nghĩ không thông. Trước đây không lâu còn đối hắn chết tâm đổ cái gì đều chịu làm Trần Nhữ Tâm thế nhưng trở mặt liền không nhận người. Hoặc là nói căn bản liền không có cầm hắn coi là quan trọng. Kia trước hết thảy, vậy là cái gì, chẳng lẽ mình cư nhiên bị một nữ nhân đùa giỡn. Này loại quỷ dị chênh lệch làm cho hắn lần đầu tiên nếm đến lúng túng chung mang thẹn quá hóa giận mất tự nhiên. Bỗng chốc nhượng Tiết Minh Nguyên mặt đỏ lên, vì không cho chủ nhiệm lớp phát giác hắn dị thường, gấp rút tìm viện cớ rời đi phòng làm việc, Tiết Minh Nguyên đứng ở toilet ngoài bồn rửa tay trước. Rửa mặt, soi gương một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Trần, ngươi, Tâm, mà lúc này Trần Nhữ Tâm đã ở trên máy bay. Nàng định là hoàn cảnh thoải mái thương vụ khoang. Nhìn một lát tạp chí mệt nhọc liền trực tiếp đeo lên bịt mắt ngủ đợi nàng lần nữa khi tỉnh lại. Máy bay đã hạ xuống. nàng nhấc theo chính mình hành lý đi ra sân bay. Này lúc đã là buổi trưa, bên ngoài mặt trời rất lớn, Trần Nhữ Tâm đánh xe rời đi, dựa theo nguyên bản kế hoạch ở cách trường học không xa tinh cấp khách sạn để ở đây. Bởi vì là sớm hẹn trước, cho nên Trần Nhữ Tâm cầm ra bản thân thẻ căn cước sau. Liền trực tiếp bị nhân viên làm việc mang tới tương ứng gian phòng. Nghỉ hè cứ như vậy đi qua, đảo mắt liền đến khai giảng ngày. Trần Nhữ Tâm dựa theo kế hoạch liền đọc tại Đại học X Tâm lý học chuyên nghiệp. Trần Nhữ Tâm trước kia liền đem người mẫu công tác từ. Hơn nữa không lại tiếp công tác, cự tuyệt tinh thăm dò đề ra hậu đãi điều kiện, an tâm đãi ở trường học đi theo đạo sư làm nghiên cứu. Học tập buồn tẻ mà vô vị, Trần Nhữ Tâm lại cũng không ghét, ngược lại rất hưởng thụ dạng này an nhàn này. Nếu không phải con có nhiệm vụ ở thân, có lẽ dạng này đi xuống không tồi. Trước kia, Trần Nhữ Tâm cũng muốn mau chóng tìm được hình giả, nhưng mà vô luận nàng dùng cách nào tự tìm khắp không đến cái này nhân. Thậm chí con tốn không ít tiền thỉnh vài cái thám tử tư, nhưng mà không chiếm được hài lòng manh mối cùng kết quả. Dường như, trên thế giới không có nữa hình giả cái này nhân tồn tại. Bất đắc dĩ, Trần Nhữ Tâm đành phải buông tha cho chủ động tìm kiếm. Đảo mắt tam năm qua đi, Trần Nhữ Tâm sớm đem học phần tu đầy, sau đó lựa chọn cùng Đàm giáo sư học nghiên cứu, vừa đi theo đạo sư làm thí nghiệm, một bên sớm ra sức học hành thạc sĩ chương trình học. Cái này thời điểm Trần Nhữ Tâm trẻ trung tướng mạo đã hoàn toàn nảy nở. Thay đổi được càng thêm chói mắt, cho dù cả ngày mặc áo khoác trắng, cũng như cũ che giấu không được trên gương mặt đó diễm lệ phong. Tình, nếu không phải Trần Nhữ Tâm tính tình nhạt, cặp mắt kia vô luận cái gì thời điểm đều chấn định thong dong. Bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, miễn đè nén trên gương mặt đó tự mang mê hoặc khí chàng. Chỉ sợ còn muốn bởi vì này khuôn mặt chọc phải không ít phiền toái. Có thể cho dù là dạng này, cũng vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định dụ dỗ đe dọa muốn cho kia đi vào khuôn khổ. Không biết sao Trần Nhữ Tâm cùng cái bao che cho con Đàm giáo sư. Những người kia cuối cùng bức bách tại Đàm giáo sư danh hiệu mà buông tha cho. Lúc trước Trần Nhữ Tâm lựa chọn Đàm giáo sư, thuần túy là bởi vì đối phương trên người cái loại đó hơi thở làm cho mình cảm thấy hoài niệm. Tựa hồ ở đã từng vô tận tuổi tác bên trong, đã từng có như vậy một vị trưởng giả liên tục trông chừng chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cho dù nàng đánh mất qua lại ký ức, có thể nàng sẽ không quên cái này cảm giác. Đàm giáo sư trên danh nghĩa là thành phố S quân y đại học giáo sư. Quân nhân thế gia xuất thân, đại chỉnh lý sư chức giáo sư đồng thời đã ở quân đội đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội, cộng thêm nghiêm túc cẩn trọng bộ dáng khiến người ta vừa kính vừa sợ. Nhắc tới cũng khéo, này đoạn duyên phận vẫn là ở một lần chung ngày sinh viên văn hóa trao đổi không phải trường hợp chính thức thượng. Khi đó Trần Nhữ Tâm làm đại học X công nhận hoa khôi của trường bị nhận mệnh vách tường hoa nhân vật. Nguyên bản Trần Nhữ Tâm chỉ cần an lặng yên tĩnh làm một cái vách tường hoa liền hảo. Hết lần này tới lần khác ngày phương kia bên cạnh có người ở văn nhã gây sự. Trung phương sinh viên đại biểu tự nhiên không cam lòng yếu thế. Vách tường hoa Trần Nhữ Tâm không cẩn thận bị cuồng phong kết thúc. Tràng thượng bầu không khí thập phần vi diệu, mắt thấy sự tình không ổn, liền muốn thu không được bãi. Khi đó chung ngày song phương thượng tầng trên mặt chấn định. Có thể lòng bàn tay đều cấp xuất mồ hôi. Đã thấy bị cuồng phong kết thúc Trần Nhữ Tâm từ vị trí đi ra. Chấn định thong dong tiếp nhận ta phương đại biểu trên tay micro. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngày phương kia một gã gây sự đại biểu. Giữa lông mày tựa như nguy nga núi cao, không để cho dung chuyển, lại bỗng chốc chấn trụ sao động bất an bãi. Trần Nhữ Tâm kỳ thật cái gì cũng không có làm, chỉ là đem đối phương lời nói nhất nhất oán hận trở về. Vừa đúng bày tỏ khiêm tốn làm cho đối phương tìm không ra đâm đồng thời lại không thất lễ đánh mặt của đối phương. Chứng kiến kia tên gây sự đại biểu xấu hổ cúi đầu. Thăm hỏi lúc cúi người xuống 90 độ cúi người chào. Chàng nhậm chức ai cũng có thể nhìn ra này khom người chào đại biểu thắm thiết ấy nấy. Trần Nhữ Tâm cũng thoáng khom lưng còn lễ, vừa mới cây kim so với cọng dâu bầu không khí bị thoải mái hóa giải. Sự tình ở một mảnh tiếng vỗ tay như sấm chung dẹp loạn. Ngày nào đó, ở đây tất cả mọi người nhớ kỹ cái kia dung mạo dung nhan đẹp đẽ. Khí độ thong dong trấn định đại học X đệ tử Trần Nhữ Tâm. Trong đó ngồi ở trung phương cao tầng trong chỗ ngồi đàm giáo sư từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Trần Nhữ Tâm. Thật sự là cảm thấy đỉnh vô cùng diễm lệ dung mạo lại. Sủng, nhục không kinh hãi đệ tử đúng là khó được, đặc biệt ở thấy nàng một loạt cử động sau. Cái loại đó đem tâm lý chiến vận dụng ở trường hợp này hơn nữa khiến người ta không dễ dàng phát giác nhãn nhụi. Lập tức khởi lòng yêu tài. Đến dưới trận càng làm cho chính mình trợ thủ gọi lại chuẩn bị lập trường Trần Nhữ Tâm. Sau đó ở trước mặt trực tiếp hỏi nàng có nguyện ý hay không làm chính mình đệ tử. Trần Nhữ Tâm tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Sự tình chính là như vậy. Không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, Trần Nhữ Tâm chẳng qua là ở thích hợp thời cơ đứng dậy. Dùng hời hợt phương thức hóa giải song phương lúng túng. Này một nhóm vì tự nhiên rơi vào người cố ý trong mắt. Thì thật, ở đây mặc kệ vị kia đại biểu đều có thể làm được đem lời rất tốt viên trở về. Chỉ là ở song phương lãnh đạo bầu không khí tỏ ra có chút ít ngưng trọng dưới tình huống có thể có này phần bình tĩnh khí độ thật là cực ít nhân có. Thể làm được, liền dạng này, Trần Nhữ Tâm khảo thành phố S quân y đại nghiên cứu sinh. Đi theo đàm giáo sư chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Trừ ra Trần Nhữ Tâm, đàm giáo sư còn dẫn theo hai cái học tiến sĩ sư huynh cùng sư tỷ. Liền dạng này lại qua một năm, ở hệ thống cho rằng Trần Nhữ Tâm quên nhiệm vụ chuẩn bị đi theo đàm giáo sư liên tục an tâm nghiên cứu học vấn thời điểm. Một cái không tưởng được nhân xuất hiện ở Trần Nhữ Tâm trước mặt. Ngày nào đó, đang ở ký túc xá viết luận văn Trần Nhữ Tâm tiếp đến đàm giáo sư điện thoại. Xem đến trên màn hình chính mình đạo sư mã số, Trần Nhữ Tâm không nhiều muốn lập tức tiếp lên, còn không đợi nàng mở miệng, chỉ nghe đối diện đàm giáo sư giọng nói nghe có rõ ràng kinh ngạc. Nhữ Tâm, ngươi từng là FSEX trọng điểm trung học đệ tử. Ân, đúng vậy, Trần Nhữ Tâm đem viết xong một nửa luận văn bảo tồn. Sau đó đưa tay đem máy tính xách tay khép lại. Kia xem đến tiểu tử thối kia không có lừa ta lão đầu tử này. Đối diện đàm giáo sư tựa hồ là cười. Sớm biết rằng ngươi là ta kia ngoại tôn thích nhân. Ta nên không ngăn cản hắn thân thỉnh ngày nghỉ. Ngài ngoại tôn, Trần Nhữ Tâm động tác ngừng lại. Đứng ở xanh lá cây bồn hoa trước. Nửa người bị trời chiều tiêm nhiễm. Trong óc nàng tựa hồ đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì đó. Ân. Hắn năm nay mới vừa tốt nghiệp đến nhìn ta lão đầu tử này. Buổi trưa vốn là nhượng hắn giúp ta đem lần trước ngươi hỏi phần tài liệu kia cấp ngươi đưa qua. Nghe nói ngươi là ta mang đệ tử sau, đã đi ngươi chỗ giáo khu, chương 4 đệ nhất đạo, 04, máu tanh mặt nạ, sau khi cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm đưa tay nhéo nhéo bởi vì thời gian dài nhìn chằm chằm máy tính mà có chút ít thấy đau ấn đường. Cầm cái chìa khóa xoay người ra cửa, đến lầu dưới, Trần Nhữ Tâm liền chứng kiến đứng ở bảo vệ võng ngoài cái kia chẳng hề lạ mắt bóng người. Nhữ Tâm, đã lâu không gặp, Tiết Minh Huyên ngẩng đầu nhìn đến đi về phía mình đến Trần Nhữ Tâm. Tác Phong nhanh nhẹn mỉm cười với nàng, này vài năm, ngươi còn hảo sao, còn không sai, Trần Nhữ Tâm nhìn trước mắt dáng người cao ngất thanh niên. Ước chừng là vài năm quân hiệu sinh giới hạn, quả thực là đem đối phương trên người nguyên bổn đại thiếu gia lỗ mãng cùng thiếu niên đặc biệt hết sức lông bông ma sát sạch sẽ. Trên người nhiều vài phân cường tráng xoài khí, rất dương mới vừa, xem so với 4 năm trước thuận mắt nhiều. Tiết Minh Huyên chi kỳ rời bước, đem phơi nắng ở Trần Nhữ Tâm trên người mặt trời chói chang chặn lại hơn phân nửa. Hắn cười, vậy là tốt rồi. Nói xong đem trên tay giấy dai túi đưa cho Trần Nhữ Tâm. Ông ngoại nhượng ta cấp ngươi. Cảm ơn, Trần Nhữ Tâm tiếp nhận túi giấy. Đối hắn cử động cũng không có để vào trong lòng. Này lúc, này vài năm yên tĩnh như gà hệ thống ở Trần Nhữ Tâm trong đầu lên tiếng. nam chủ đã xuất hiện. Nhân vật phản diện còn hội xa sao? Trần Nhữ Tâm nghĩ tới đây nhân lại là chính mình đạo sư thân ngoại tôn. Nói không ngoài ý là không thể nào. Dù sao gà cay hệ thống cho nàng tài liệu có hạn. Trong đó liền không kể cả này cái tin tức. Đứng ở chỗ này cũng không phải là chuyện này. Trần Nhữ Tâm liền mở miệng đạo. Không bằng tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu. Vinh Hạnh đến, Tiết Minh Huyên là lái xe lại đây. Lên xe sau, hai người đi đến một hoàn cảnh tao nhã quán cà phê. Tiết Minh Huyên thân sĩ thay Trần Nhữ Tâm kéo ra cái ghế. Đợi nàng ngồi hảo mới đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Này lúc, anh Tuấn bồi bàn đã đi tới. Hai vị xin hỏi cần chút cái gì? Trần Nhữ Tâm lấy khăn tay lau chùi lấy tay. Vừa nói, xin cho ta một ly cà phê Blue Mountain. Cubita, cảm ơn, Tiết Minh Huyên nói tiếp. Hảo, hai vị xin chờ một chút. Phục vụ sinh khom người lui ra. Này nhi hoàn cảnh rất yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tâm tình cũng tự nhiên buông lỏng xuống. Là một cái đặc biệt thích hợp nói chuyện địa phương. Tiết Minh Huyên nhìn trước mắt cái này từ năm không gặp bạn gái. Tinh xảo mỹ, tươi đẹp ngũ quan rõ ràng nên quyến rũ khí mọc lan tràn. Hãy nhìn trong lúc vô tình lại khiến người ta cảm thấy nội tâm an bình. Này cái địa phương ngươi thường đến. Tiết Minh Huyên lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc. Ngươi xem ra đối với nơi này rất quen thuộc. Đến qua một lần, bởi vì trời mưa, đã quên mang cái ô a. Đối với nàng thẳng thắn Tiết Minh Huyên không khỏi cười. Kia về sau mưa đã tạnh. Không có, ta lấy đạo sư cần tài liệu. Sợ lầm thời gian, liền rời đi, ông ngoại xem ra rất nghiêm khắc. Hắn dùng sự câu trần thuật, Trần Nhữ Tâm xem ra rất bình thản. Ngữ điệu cũng làm cho nhân thập phần buông lỏng. Nàng nói ra, cùng đạo sư chung đụng rất nhẹ nhàng. Này ngược lại, Tiết Minh Huyên nở nụ cười. Tuấn lãng trên mặt cười rộ lên rất ánh mặt trời. Nam tính hormone không khác biệt công kích. Khiến cho cách đó không xa vài vị nữ khách nhân liên tiếp làm bộ như vô tình nhìn bên này đến. Này lúc, bồi bàn đem hai người điểm cà phê đưa lên. Đạo câu, thỉnh chậm dùng, Trần Nhữ Tâm cũng không thường uống cà phê. Chỉ là cảm thấy này nhi hoàn cảnh thích hợp hơn nói chuyện phiếm. Nghĩ tới có lẽ có thể có được cái gì có lợi cho nhiệm vụ tin tức. Này mới lựa chọn này bên trong. Mân miệng cà phê, Trần Nhữ Tâm hỏi. Trước mắt ngươi có tính toán gì không? Ngươi là chỉ sự nghiệp. Tiết Minh Huyên kéo dài ngữ điệu. Khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là, tình yêu. Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên. Chống lại hắn con mắt. Bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi nghĩ nói. Không có thể được đến theo dự đoán phản ứng. Tiết Minh Huyên có chút ít thất vọng. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại đây. Nói ra, ta có thể sẽ ở đội cảnh sát hình sự nhậm chức. Chờ lý lịch đi lên, cũng tốt điều hướng địa phương khác. Ân, Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, này cùng hệ thống cung cấp trong tài liệu trần thuật đồng dạng. Tại nguyên bổn chuyện xưa đi hướng chung, nguyên chủ lựa chọn cùng nam chủ Tiết Minh Huyên đồng dạng đường. Ở trong đội cảnh sát hình sự nhậm chức, một năm sau Tiết Minh Huyên bởi vì phá hoạch cùng nhau đặc biệt đại buôn lậu thuốc phiện tổ chức mà bị điều hướng tỉnh thính. Cũng chính là vào thời điểm kia, một hồi ảnh hưởng ác liệt ác tính liên hoàn án giết người cũng bị tỉnh thính chỗ coi trọng. Bởi vì này Tiết Minh Huyên lưu lại tiếp tục điều tra này cái án tử. Khi đó chịu trách nhiệm vụ án kia nhân chung cũng kể cả nguyên chủ. Này một lần, Trần Nhữ Tâm liền đại học cùng chuyên nghiệp đều đổi, còn lựa chọn học nghiên cứu. Chuyện xưa đã cùng nguyên bản đi hướng không đồng nhất dạng. Nhưng cũng có chút ít không thể kháng cự này nọ tồn tại. Cho dù Trần Nhữ Tâm thay đổi nguyên chủ vận mệnh quỹ đạo, có thể cái khác còn ở làm từng bước, như là dựa theo cái này đi hướng, như vậy hình dã lại hội lấy phương thức gì xuất hiện. Lẽ nào, sẽ cùng nguyên nội dung vở kịch đồng dạng sao? Ngươi xem ra có tâm sự, Tiết Minh Huyên lên tiếng cắt đứt Trần Nhữ Tâm thất thần. Nàng lắc đầu, ở đội cảnh sát hình sự hội rất vất vả đi. Tiết Minh Huyên mắt mang vui vẻ xem nàng. Khóe miệng khẽ nhếch, nếu như ngươi cũng nguyện ý đến đội cảnh sát hình sự công tác. Ta cũng sẽ không cảm giác được vất vả. không được, Trần Nhữ Tâm không chút do dự cự tuyệt. Nếu là thật sự đi chỗ kia, này cùng chuyện xưa nguyên lai đi hướng có cái gì khác biệt. Bị cự tuyệt Tiết Minh Huyên cũng không ủ rũ. Lúc trước tuổi trẻ lông bông đối với nàng đem mình đùa giỡn không có gì pháp tiêu tan. Hiện thời vài năm qua đi, đối với chuyện cũ cũng chỉ cười mà qua. Bất quá cũng bởi vì này càng thêm thấy rõ. Nữ nhân trước mắt này căn bản sẽ không có thích qua chính mình. Chỉ là không hiểu lúc trước nàng vì cái gì sẽ đưa ra cùng mình lui tới. Lẽ nào chỉ là nhất thời cao hứng, cũng hoặc là bởi vì cái kia chó đen tử. Ách, hình dã, không thể không nói, có thể làm cảnh sát hình sự này một nhóm nhân nhạy cảm thấy lực sát thực kinh người. Tiết Minh Huyên cũng nói không rõ đối nữ nhân trước mắt này đến cùng tồn tại cái dạng gì tình cảm. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ không phải là còn không có chia tay sao. Hoàn toàn không biết rõ đối phương nghĩ cái gì. Trần Nhữ Tâm xem đồng hồ. Ngẩng đầu nói ra, ta muộn điểm còn cấp cho sư huynh dạy thay. Có thời gian tái tụ, hảo. Tiết Minh Huyên cười đáp, sau đó vươn tay, di động ta mượn dùng một chút. Trần Nhữ Tâm không nhiều nghĩ liền đem di động cho hắn. Tiết Minh Huyên tiếp qua di động, rất nhanh đem chính mình mã số tồn đi vào, sau cùng trả điện thoại nàng. Ta tiếp đến hội liên tục lưu ở thành phố S, ta nhóm còn sẽ lại gặp đi. Đương nhiên, Trần Nhữ Tâm gật đầu. Tương lai hướng đi sợ là không cách nào tránh khỏi cùng thân là nam chủ Tiết Minh Huyên dính dáng đến. Chỉ là này là chuyện tốt hay chuyện xấu còn cũng còn chưa biết. Có lẽ đúng như hệ thống đã nói, nam chủ xuất hiện, nhân vật phản diện còn hội xa sao, đem Trần Nhữ Tâm đưa về nghiên cứu sinh chỗ ở biệt thự hạ. Tiết Minh Huyên thấy nàng lên lầu sau này mới rời đi. Chở 1-2, cách chương.